Giả cán bộ, chương 426, mở rộng kinh doanh, góc truyện audio.com. Hiện tại Đường Đại Minh ngã xuống, vô luận là phái bản địa có quan hệ sâu xa cùng với hắn, hay là Hoàng Văn Thanh có ân đề cử đối với hắn mà nói, đều ảnh hưởng không lớn. Đường Đại Minh cũng vô pháp cầm chuyện của mình ra để áp chế phái bản địa, hoặc là cầu xin Hoàng Văn Thanh trợ giúp bao nhiêu cho hắn. Chỉ là, bản thân Đường Đại Minh lại không tiêu phí nhiều lắm, đại bộ phận tiền nhận hối lộ, đều là ném cho bà vợ hắn liều mạng che chở tiêu xài. Phan Bách Văn thở dài nói, nếu như không phải người trong thể chế, Đường Đại Minh này cũng được là loại người trọng tình trọng nghĩa. Đường Đại Minh cố gắng chen vào cửa phái bản địa, lúc trước Trang Tiểu Nhu hạ mình gả cho hắn, Trang gia liền xảy ra tranh luận kịch liệt. Năm đó Trang Tiểu Nhu được an bài cho công tử phó bí thư tỉnh ủy lúc trước. Lão tiên sinh đã sớm từ chủ tịch ủy ban mặt trận tỉnh đi xuống dưới kia. Tất cả là để hợp tung liên hoành, mở rộng lực ảnh hưởng của phái bản địa trong tỉnh. Dương Tử Hiên thở dài nói. Đáng tiếc, mọi việc không như mong muốn. Trang Tiểu Nhu cũng là loại người tính tình quyết liệt. Trong cơn tức giận đã gả cho Đường Đại Minh, người gia cảnh bình thường này. Làm lão thái gia phái bản địa bọn hắn nổi giận, từ khi đó Đường Đại Minh cũng đã bắt đầu kết oán hận với phái bản địa. Đối với Trang Tiểu Nhu, trong lòng cũng sinh ra tâm lý chịu tội vặn vẹo, cho nên mới dốc sức liều mạng leo lên trong thể chế thành phố An Thuyền. Khó khăn lắm mới có thể ở tuổi 40, đăng vị người đứng đầu thành phố An Thuyền, thành phố nhân khẩu lớn nhất La Phù tỉnh này. Thậm chí còn muốn một đường hát vang tiến mạnh, tiếp nhận chức vị phó chủ tịch tỉnh của Quan Quang Cốc. Phan Bách Văn gật gật đầu nói, tôi đã sửa sang lại kết quả điều tra của Đường Đại Minh tốt rồi. Nếu không, tôi lấy tới cho ngài xem qua trước, sau đó lại đệ trình lên hội nghị thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Dương Tử Hiên trầm ngâm một chút mới nói, cũng tốt. Tốt nhất là các cậu viết ý kiến xử phạt đằng sau báo cáo điều tra. Đến lúc đó, tôi có thể trực tiếp cầm lấy, phiên đọc trên hội nghị thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Phan Bách Văn chần chờ một chút, sau đó mới lập tức cười nói. Dương Sở, ngài còn lo lắng có người dám làm trái lại ý ngài ở hội nghị thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Hắn biết rõ, Dương Tử Hiên phân phó hắn làm như vậy. Là vì vấn đề an toàn, nếu Dương Tử Hiên tự mình đưa ra xử lý ý kiến trên hội nghị, chỉ sợ bên trong các thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh sẽ có người nhảy ra làm trái lại. Lúc đó, Dương Tử Hiên chỉ có thể đứng sững ở trên hội nghị. Không xuống đài được, xử lý Hứa Chí Văn và Đường Đại Minh, Mai Tụng. Còn có cả mấy thường ủy thành phố An Thuyền có liên quan đến vụ án. Đều là cán bộ cấp sở quan trọng, hy vọng Dương Tử Hiên đã được tạo dựng lên trong ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Không cần phải tựa như lúc vừa mới tới ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Cần mượn cơ hội tổ chức hội nghị thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh để lập uy. Như vậy vẫn ổn thỏa hơn một chút, dù sao thì những lời thường ủy nói chuyện trong hội nghị ban kỷ luật thanh tra tỉnh vẫn được ghi chép. Lập hồ sơ rõ ràng. Miễn để cho phát sinh cãi lộn kịch liệt trên hội nghị. Đến lúc đó, sẽ có một số người tỉnh ủy hoặc là chính phủ tỉnh, dùng lý do ảnh hưởng đến đoàn kết bộ máy, trực tiếp đề nghị Dương Tử Hiên ra khỏi ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Như vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất, Dương Tử Hiên biết, tốt nhất là mình nên làm ở ban kỷ luật thanh tra tỉnh một năm trở lên. Như vậy, đối với hắn mà nói, vô luận về sau phát triển phương diện công tác đảng hay phương diện chính phủ, đều có trợ lực khá lớn. Nếu như Phan Bách Văn đại biểu phòng 2 kiểm tra kỷ luật và tổ điều tra đưa ra đề nghị xử lý, sẽ không nhạy cảm như Dương Tử Hiên, cũng sẽ để lại đường lui. Dương Tử Hiên biện hộ cho đề nghị xử lý của Phan Bách Văn. Người khác rất khó chỉ trích cái gì, vẫn nên ổn thỏa một chút thì tốt hơn. Hiện tại bên trong ban kỷ luật đã xảy ra một ít biến hóa mới. Nhân tâm thay đổi hơi kỳ quái, đồng chí Mã Thép trước kia ngẫu nhiên còn chạy tới phòng làm việc của tôi báo cáo công tác. Nhưng hiện tại không thấy đến đây, đều là phái một phó chủ nhiệm phòng một kiểm tra kỷ luật thay thế hắn đến báo cáo công tác cho tôi. Trong ánh mắt Dương Tử Hiên có chút buồn rầu, Mã Thép vẫn luôn đi lại vô cùng gần với Thuộc Bình. Gần đây danh tiếng Dương Tử Hiên rất nổi bật ở bên trong ban kỷ luật. Hơn nữa, dường như cánh tay Dương Tử Hiên đã vươn ra ngoài chỗ bản thân được quản rất nhiều. Nhiều lần dùng danh nghĩa sở trưởng sở giám sát, đưa ra đề nghị phê bình đối với trước mặt công tác kinh tế. Thậm chí tại tỉnh ủy bên kia cũng có một chút nổi tiếng. Nhất là, đã xảy ra xung đột với thư ký của Chủ tịch tỉnh Hoàng Văn Thanh. Dương Tử Hiên cuối cùng vẫn bình yên vô sự, thậm chí đệ nhất bí thư tỉnh Phủ Trình Tư Vũ này. Một mực kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, ở chính phủ tỉnh, đều là nhịn đau không lên tiếng, ngay cả lời nói cũng không dám nói xấu Dương Tử Hiên. Tất cả những điều này đều làm cho rất nhiều người âm thầm kiêng kỵ Dương Tử Hiên. Bên trong ban kỷ luật thanh tra tỉnh cũng tồn tại hiện tượng như vậy. Dương Tử Hiên ở trong suy nghĩ các cán bộ, thậm chí có thể so sánh với Thuộc Bình, người lắt léo nhiều năm trong ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Những người Thuộc Bình và Mã Thép này không có khả năng có ý tứ gì khác đối với Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên cũng chú ý tới, gần đây dường như Thuộc Bình không hề làm gì ngáng chân mình. Loại bình tĩnh này, lại làm cho Dương Tử Hiên cảm thấy kinh hãi suýt nhảy lên. Có chút cảm giác bình tĩnh trước bão táp, nhưng quan trường không phải là cái trời quang đãng gì ngàn dặm không mây. Hiện tại Dương Tử Hiên đã khiêu chiến quyền uy của Thuộc Bình tại ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Thuộc Bình chắc chắn không chịu phục rồi. Thuộc Bình công tác tại hệ thống kiểm tra kỷ luật đã hơn 10 năm rồi. Có thể nói là nhân viên kỷ luật rất lâu năm. Sao có thể đủ ẩn nhẫn để Dương Tử Hiên dễ dàng liền cướp đi quyền lực cùng uy vọng của hắn tại hệ thống kiểm tra kỷ luật? Những thứ công tác vài chục năm mới đoạt được như vậy. Ở bên trong hệ thống kiểm tra kỷ luật, Thuộc Bình muốn dựa vào ủng hộ của Trương Luân Bí Thư. Mục đích là để đạt tới việc chèn ép Dương Tử Hiên. Không thực tế, Thuộc Bình biết, những năm này, lúc mình làm việc chủ trì tại văn phòng ban kỷ luật thanh tra. Xác thực là có tác phong phách lối, nắm hết quyền hành, thậm chí còn ảnh hưởng tới một ít lực ảnh hưởng của Trương Luân tại hệ thống kiểm tra kỷ luật. Những việc này khẳng định cũng sẽ có người đưa vào trong lỗ tai Trương Luân. Trương Luân khả năng đã sớm không quen nhìn hắn, sớm hy vọng ở phía trong ban kỷ luật có thể xuất hiện người làm trái lại ý kiến của Thuộc Bình hắn. Chỉ có những người thủ hạ bên dưới sinh ra mâu thuẫn và ma sát, mới có thể để cho Trương Luân dễ dàng cân đối cùng khống chế cả ban kỷ luật. Nói không chừng Dương Tử Hiên sớm đã có được Trương Luân ủng hộ. Tại thời điểm nửa đêm nằm mộng trở mình, Thuộc Bình không chỉ một lần nghĩ như vậy. Thuộc Bình dựa vào thế lực ở phía trong ban kỷ luật vô pháp chèn ép Dương Tử Hiên. Khẳng định sẽ nghĩ tới cách mượn lực từ ngoại giới. Đến cấp độ như Thuộc Bình, trong mắt loại cán bộ cấp chính sảnh quyền trọng này, muốn mượn lực từ ngoại giới, khẳng định tầm mắt sẽ quăng về hướng thường ủy bên trong ban kỷ luật tỉnh trước tiên. Người bình thường khác không có đủ sức nặng, trở thành đối tượng để Thuộc Bình mượn lực, sẽ là ai chứ, Thuộc Bình sẽ hướng ai mượn lực đây? Chấm, đưa Phan Bách Văn rời đi. Về sau, Dương Tử Hiên nhận được điện thoại của Tô Ban Mai, muốn cùng Dương Tử Hiên nói chuyện về vấn đề bất Dương Mai trong đoạn thời gian này. Dương Tử Hiên liền bảo Lưu Bất Khắc đưa mình đến một quán trà phụ cận hợp thành Hoàng Building. Tô Ban Mai khoan thai đi đến, cầm túi sách rất tinh xảo. Hai con mắt Dương Tử Hiên hơi híp lại, vẻ mỹ lệ Tô Ban Mai cũng đã chậm chậm tỏa ra. Gần thành thục, đã gần bằng đại mỹ nữ quyến rũ mê người kiếp trước. 19 biện pháp điều tiết khống chế vĩ mô đưa ra sân khấu. Co rút lại vòng quay chu chuyển tiền tệ, cuộc sống của chúng ta cũng không được khá lắm, kinh tế quốc nội sẽ không xuất hiện một trời đông giá rét chứ. Tô Ban Mai gần đây cũng thường xuyên đọc các loại báo chí để gia tăng kiến thức. bằng cấp Tô Ban Mai không cao, chỉ là tốt nghiệp trung chuyên, trung cấp, nhưng là người cực kỳ thông minh. Từ sau khi sáng lập Dương Ban Mai Xích, về sau, liền bắt đầu thức đêm đến trường học kinh tế. Từ mặt vĩ mô mà nói thì là như vậy. Hiện tại kinh tế đã bắt đầu hạ nhiệt độ, sang năm chắc chắn sẽ xuất hiện việc giảm tăng trưởng. Với tư cách động cơ thúc đẩy kinh tế quốc nội, một đám thành thị thành phố cấp phó tỉnh sẽ phải có kế hoạch ứng phó với việc kinh tế chậm tăng trưởng. Dương Tử Hiên quấy lá trà một chút, gọi một phần điểm tâm ngọt hai người ăn. Đây chẳng phải là việc cực kỳ bất lợi đối với sự phát triển của Bất Dương Mai và công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích chúng ta sao? Tô Ban Mai lông mày cau lại nói, mỹ nhân nhíu mày cực kỳ đẹp mắt, chỉ là, Dương Tử Hiên cũng chú ý tới, thời điểm Tô Ban Mai nói về điện gia dụng Bất Dương Mai và công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích. Không hề nói về điện tử Dương Ban Mai Xích, công ty con chuyên về việc kinh doanh máy nhắn tin, điện thoại di động trong tập đoàn. Dương Tử Hiên đương nhiên biết rõ nguyên nhân, Trương Bích Tiêu đến đây. Hơn nữa thoáng cái liền lên địa vị cao, có được cổ quyền khổng lồ lúc trước Dương Tử Hiên thỏa thuận bằng hiệp nghị miệng. Ẩn ẩn có tư thế thay thế Dương Tử Hiên chấp trưởng Dương Ban Mai Xích. Đã đả kích rất lớn đối với Tô Ban Mai. Hơn nữa, vợ chồng Từ Minh, Tào Mỹ, những người này giống nhau, đều là cao tầng Dương Ban Mai Xích. Đối với việc Trương Bích Tiêu đến, thậm chí ngay cả chống cự đánh trả cũng không có. Hiển nhiên tất cả sớm đã biết, chỉ có một mình nàng bị giấu giếm trong mê cung, vì việc này mà giận vợ chồng Từ Minh hai tuần lễ. Nhưng bản chất Tô Ban Mai vẫn mang tâm tư thiếu nữ. Trong nội tâm không cất được oán hận gì, rất nhanh đã không có chuyện rồi, nhưng là âm ảnh tâm lý đối với Trương Bích Tiêu càng sâu hơn. Nguy cơ là nguy cơ, nhưng cũng là cơ hội. Kinh tế ở trong nước xuất hiện giảm tăng trưởng là kinh tế hạ nhiệt độ. Khôi phục quá trình phát triển bình thường tất nhiên, từ vi mô để xem xét, đối với Dương Ban Mai Xích chúng ta mà nói, là một cơ hội để khuếch trương. Dương Tử Hiên cười nói, giai đoạn trước chúng ta đã muốn tích lũy không ít tiền mặt. Đầu tiên phải bắt lấy thị trường điện gia dụng ở tỉnh Nam Tô và tỉnh Giang Nam. Hai cái tỉnh lớn này. Hiện tại máy nhắn tin của chúng ta ở thị trường trong tỉnh đã chiếm tỷ lệ ngoài 70. Thương nhân máy nhắn tin tỉnh Nam Tô và tỉnh Giang Nam tương đối phân tán. Không có hình thành thế lực cường lực, tăng thêm dòng nước lạnh kinh tế sắp xảy ra. Chúng ta có thể làm một ít thương nhân máy nhắn tin mắc kẹt. Thông qua tài chính khổng lồ và phương thức mua bán để chèn ép tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường của bọn hắn. Bắt được 40% tỷ lệ thị trường, không phải việc đặc biệt khó. Một khối máy nhắn tin cái kia, hiện tại đang không thuộc bộ phận em phụ trách. Anh nói với em về nhiều công việc máy nhắn tin như vậy làm gì? Tô Ban Mai tức giận trừng mắt liếc nhìn Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên giơ tay lên, nói, làm điện gia dụng Xích, giai đoạn tài chính trước chiếm dụng số lượng khá lớn. Tuy bây giờ chúng ta ở thành phố Tử Kim có hai cửa hàng kinh doanh tương đối náo nhiệt, nhưng đều không thể chiếm dụng tiền hàng cung cấp để khuếch trương ra ngoài. Tuy quan hệ của chúng ta và thương thân cung cấp hàng, thương nhân vận chuyển đều tương đối khá, nhưng nếu như tiếp tục để cho đám thương nhân cung cấp hàng chiếm dụng tài chính luân chuyển cực lớn của chúng ta, như vậy sẽ rất khó tiếp tục khuếch trương. Cho dù hiện tại chúng ta có máy nhắn tin là nguồn cung cấp tài chính rất mạnh mẽ, cũng tương đối khó tiếp tục mở quá nhiều cửa hàng ở các nơi. Tô Ban Mai nhíu mày nói, nhưng điều hòa và điện gia dụng đều là cung không đủ cầu. Nếu như chúng ta chiếm dụng tiền hàng thương nhân cung cấp hàng đi mở nhiều cửa hàng, không thể nghi ngờ là uống rượu độc giải khát. Tự tìm đường chết, chúng ta thật vất vả tạo dựng lên quan hệ hài lòng cùng với vài thương nhân cung cấp hàng lớn. Sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, Dương Tử Hiên cười cười, lắc đầu nói, chỉ cần chúng ta khống chế thị trường, sẽ không sợ những thương nhân cung cấp điều hòa kia có ý kiến. Tất cả cũng phải nhìn thị trường mà nói, vài nhà máy hiệu buôn chế tạo điều hòa lớn hiện tại đã bắt đầu đã xảy ra cạnh tranh xung đột. chúng ta phải từ từ lợi dụng những xung đột mâu thuẫn này. Vài xí nghiệp quốc doanh và xí nghiệp ngoại hùn vốn xây dựng nhãn hiệu điều hòa. Liều mạng cướp đoạt thị trường. Nếu như chúng ta đã khống chế thị trường, ít nhất có thể kéo dài tiền hàng đến tận kỳ giao hàng lần sau. Hiện tại thời cơ cơ bản đã thành thục, anh đề nghị Bất Dương Mai tiếp tục mở thêm một cái cửa hàng lớn nữa. Dẫn đầu mở ra cục diện tại các thành phố lớn trong tỉnh. Dương Tử Hiên nhanh chóng nói. Đây là rèn sắt khi còn nóng. Mở thêm một cái cửa hàng lớn. Bất Dương Mai chúng ta hiện tại có chừng 1.000 vạn vốn lưu động. Trừ đi một bộ phận tiền dự bị bên ngoài, chính thức có thể đưa vào cửa hàng mới. Nhiều nhất chỉ có thể 300 vạn. Tô Ban Mai nói, Dương Tử Hiên cười nói. Có 300 vạn cũng đủ rồi. Chúng ta có thể đi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mà. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, anh có ý tứ gì? Tô Ban Mai hỏi một tiếng. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Dương Tử Hiên. Hiện tại chính đàn An Tuyền đang là một mảnh hỗn loạn. Bất Dương Mai có thể thừa cơ tiến vào An Tuyền. An Tuyền rất đông nhân khẩu, thị trường rộng lớn, cách thành phố Tử Kim cực kỳ gần, cũng là gần con đường nối giữa Tử Kim và Kim Kinh. Hai tòa thành thị cấp phó tỉnh to lớn, chúng ta tiến vào thành phố An Tuyền. Là tín hiệu thứ nhất chúng ta phát ra để chiếm thị trường điện gia dụng trong tỉnh. Dương Tử Hiên chậm rãi nói, nhưng chúng ta cũng không phải rất quen thuộc đối với thành phố An Tuyền. Đối với khẩu vị thị trường địa phương, có nên thoáng thăm dò một tí không? Tô Ban Mai chu cái miệng nhỏ nhắn trắng mốt mịn màng ra. Không cần phải. Điện tử Dương Ban Mai xích bên kia không phải đã sớm ngay mở cửa hàng máy nhắn tin tại An Tuyền rồi sao? Dương Tử Hiên cười nói. Chúng ta tiến vào thành phố An Tuyền, có thể trực tiếp nắm bắt cửa hàng điện gia dụng An Tuyền. Hiện tại Tổng Giám đốc cửa hàng điện gia dụng An Tuyền đã bị rời đến cơ quan tư pháp. Liên quan đến một ít tội danh vu hãm và cố ý hãm hại cán bộ quốc gia. Chắc cũng sẽ ngồi chồm hổm vài năm trong tù rồi. Cái cửa hàng điện gia dụng An Tuyền này xác định vững chắc phải bán ra rồi. Mấy ngày nay Tổng Giám đốc cửa hàng điện gia dụng An Tuyền Dễ Hoán Hoa đều ở bị trông coi chặt chẽ. Em có thể phái người trèo lên cửa tìm hắn nói chuyện. Hiện tại hắn cũng đang gấp gáp bán ra để thoát khỏi cục diện rối rắm. Cửa hàng điện gia dụng An Tuyền bởi vì kinh doanh không tốt. Đã sớm lỗ lã nghiêm trọng, chúng ta làm như vậy, cũng không tính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngược lại, còn là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Anh thật là, đã tính toán hết cả rồi. Người nào chạy khỏi tính toán của anh đây? Tô Ban Mai nhìn mặt Dương Tử Hiên, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định. Tại sao anh nghe giống như là đang châm chọc anh vậy? Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói. Em không dám châm chọc anh đâu. Tô Ban Mai chu cái miệng nhỏ nhắn lên. Nói, ngay cả đám người Từ Minh kia cũng liên hợp lại giúp anh. Em làm sao dám khi dễ anh. Cách chương.